Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, khó có thể ngăn cản sao sao. Long huyền nhóm bởi vì long thuật tồn tại, tuổi thọ cực hạn so với bình thường người kéo dài rất nhiều. Càng là hy vọng thông qua long thuật tìm tới trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân bí mật. Thế nhưng là, vô luận cỡ nào phong hoa tuyệt đại thiên tài, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công khai phát ra chuyển sinh đoạt xá thân thể người khác. Long thuật, hắn thủy chung là ở vào lâu đài xây trên cát một dạng nghĩ viển vông giai đoạn. Bây giờ, thật sự có người làm được ý chí chuyển di. Cái kia từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là hướng về trường sinh bất tử bước vào một bước rất lớn. Ngục huyền tà long một tia này ý chí bên trong, phải chăng cũng còn có đoạt xá chuyển sinh long thuật phương pháp ký ức. Ý nghĩ này ở Hoa Côn Lôn trong đầu chợt lóe lên. Làm hắn viên kia bởi vì thụ thương không cách nào khôi phục thực lực sớm đã coi nhẹ thế gian tất cả. Tâm, lần nữa trở nên sinh động, nếu như có thể chuyển sinh, nếu như có thể cầm tới một thiên tài long huyền thân thể. Hoa Côn Lôn khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, như vậy bản thân không những có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể thoát ly cái này trọng thương nhục thể, lần nữa trở nên cường đại lên, đi trùng kích cái kia trong tin đồn long tước cảnh giới. Hoa Côn Lôn con mắt loạn chuyển, rơi vào trầm tư nghĩ lung tung, bình tĩnh cảm xúc cũng không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Chết đi rất lâu báo thù chi tâm, lại một lần hóa thành lửa cháy hừng hực bắt đầu ở ngực bốc cháy lên. Hắn cơ hồ cắn nát răng, từ trong hàm răng quả thực là nặn ra một cái từ. Tĩnh thành hải long, ngu xuẩn, ngươi muốn chết sao? Ngục huyền tà long ý chí lại một lần hiện lên ở hạng thượng trong đầu. Tà dị trong khẩu khí mang theo vài phần phẫn nộ, ngươi muốn chết. Không liên quan bản tà long sự tình gì, nhưng bản tà long còn không có nuốt mất cái kia ngục huyền tà long trở thành long tước. Càng không có giết chết trong truyền thuyết ngủ say ở dưới đất mặt thần long. Bản tà long còn không muốn chết. Hạng thượng cảm ứng được ngục huyền tà long trong đầu gào thét. Hơi hơi nhíu lông mày, rất muốn đem người này miệng cho phá hỏng. Mỗi lần nghe được hắn thanh âm, cảm ứng được hình ảnh của hắn, hạng thượng cuối cùng sẽ nhớ tới chân chính ngục huyền tà long. Cỗ kia hận ý liền sẽ ở thể nội nhanh chóng lan tràn ra. Hạng thượng, ngươi nếu là không muốn chết, đợi chút nữa cứ dựa theo ta liền nói với ngươi mà nói. Ngục huyền tà long mặc kệ hạng thượng phản, ứng, phối hợp nói tiếp, người tại khác biệt tình trạng, có bất đồng tao ngộ. Trái tim con người cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hoa Côn Lôn là một cái tốt sư phụ, nhưng người không thể không chú ý hắn hiện tại bị trọng thương thân thể. Cùng hắn muốn một lần nữa trở nên mạnh mẽ nguyện vọng. Cùng người cái này tiên thiên có được 40% long huyết kinh người tư chất cùng thân thể. Thâu thiên hoán địa đại long thuật nếu là bị Hoa Côn Lôn đã biết. Ngươi dám cam đoan hắn sẽ không đối với ngươi lên tà niệm sao? Ngục huyền tà long chất vấn hạng thượng. Ngươi ở vội vàng muốn báo thù tình huống phía dưới, gặp được ngươi tư chất như vậy, rất nhiều trước kia không làm được sự tình, hiện tại cũng khả năng làm ra được. Thâu thiên hoán địa đại long thuật. Hạng thượng sửng sốt một chút. Đây là cái gì long thuật? Thâu thiên hoán địa đại long thuật mới đúng chuyển sinh đoạt xá long thuật bản danh. Ngục huyền, tà long tà khí chính là mặt tràn đầy dạy dỗ vị đạo. Ngươi xem Hoa Côn Lôn con mắt, hiện tại cũng xuất hiện tham lam ánh sáng. Hạng thượng hướng về Hoa Côn Lôn tử tế quan sát, phát hiện vị này ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây sư phụ. Biểu tình xác thực so trước đó phức tạp rất nhiều rất nhiều. Tham lam quang mang đích xác đang tại hắn con ngươi bên trong giãy giụa. Đoạt xá chuyển sinh, đoạt xá chuyển sinh, ta không những có thể báo thù, còn có thể có cơ hội trùng kích đến Long Tước. Hoa Côn Lôn con mắt dần dần có chút ngốc trệ. Hắn nhìn dưới mặt đất, chậm rãi nâng hai tay lên, dùng sức bắt lấy đầu, nắm chặt tóc của mình, giống như muốn đem tất cả tóc hết thảy lột sạch. Không được, hắn là đồ đệ của ta. Sư phụ nói qua, đệ tử chính là nhi tử. Hổ mãnh còn không ăn con đâu. Ta không thể có ý nghĩ thế này. Xoắn suýt, thống khổ. Hoa Côn Lôn chưa bao giờ có thống khổ như vậy. Mặc dù có người cầm một ước độ cống hiến tới yêu cầu đổi lấy hạng thượng tính mệnh, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp gọi người kia xéo đi. Giờ khắc này, đang tưởng tượng lấy đoạt xá chuyển sinh thuật thực hiện đến hạng thượng trên người, sẽ mang đến cho mình cái gì thời điểm. Hoa Côn Lôn lại do dự, hạng thượng thân thể tư chất đã tốt đến nghịch long trình độ. Không, là yêu long cấp độ. Nếu như có được dạng này một cái thân thể, tương lai đi tìm Tĩnh Thành Hải Long cừu ra báo thù, nguyên bản hy vọng xa vời há không phải biến thành chuyện dễ như trở bàn tay. 3. Hoa Côn Lôn hung hăng rút bản thân một cái vang dội bạt tay. Gương mặt ở nơi này một cái bạt tay qua đi sưng lên. Hắn trong mắt do dự, giấy rùa, xoắn suýt, còn có tham lam, đều bị một cái bạt tay xinh xinh rút ra thân thể. Hạng thượng, Hoa Côn Lôn biểu lộ ra chưa từng có nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Hôm nay sự tình, sư phụ chỉ coi chưa từng nghe qua. Về sau, vấn đề này ngươi không thể đối với bất kỳ người nào đề cập, bằng không thì ngươi rất có thể sẽ lọt vào họa sát thân. Vừa mới, tựu liền sư phụ đều kém chút chịu đựng không được loại kia dụ hoặc. Ra tay với ngươi làm ra những chuyện gì? Hạng thượng nghe được lời nói của Hoa Côn Lôn, nhớ tới Ngục Huyền Tà Long mới vừa cảnh cáo, đột nhiên dùng mình một cái. Mặc dù trước kia cũng thường xuyên đi trong trấn nhỏ buôn bán lâm sản, biết rõ một ít nhân tình lõi đời, nhưng đối Long Huyền cái này đặc thù quần thể, bản thân y nguyên vẫn là mới vừa tay mơ mới nhập môn. Hạng thượng, ngươi nhớ kỹ, bảo thủ bí mật của mình mới đúng sống được lâu nhất phương pháp. Hoa Côn Lôn vỗ hạng thượng bả vai, nhất định phải nhớ kỹ. Long Huyền là một đám liền hung mãnh long thú cũng dám đối chiến, tàn sát quần thể, chỉ phải có đầy đủ lợi ích, bọn họ cái gì cũng dám làm. Cho dù là công kích tới từ cùng một tòa long thành Long Huyền, trên đời này có thể tin tưởng đầu tiên là chính ngươi. Tiếp theo, ngươi phải học được phân biệt ai đáng giá tin tưởng, ai không đáng giá tin tưởng. Một lần sai tin, không chỉ là ngươi có thể sẽ tử vong, ngươi còn có thể sẽ liên lụy ngươi hợp tác. Cho nên phải học được xem người. Phương diện này, sư phụ ở trong những ngày kế tiếp sẽ đặc biệt dạy ngươi. Hạng thượng nghe được liên tục gật đầu, vô ý thức hỏi, sư phụ, cửu nhân của ngươi rất lợi hại. Hoa Côn Lôn gật đầu một cái, trong ánh mắt hiện lên một loại không nói ra được bất đắc dĩ cùng bất lực. Rất cường đại, ta không cách nào đối kháng. Vậy nếu như sư phụ là thân nhân của hắn đây, chí thân loại kia? Hạng thượng nhíu mày nhìn xem Hoa Côn Lôn, sư phụ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh lén thành công đâu? Đánh lén? Hoa Côn Lôn ngây ngẩn cả người. Cái này tốt giống còn không có thực sự tiếp xúc qua Long Huyền chiến đấu đồ đệ, làm sao lại nghĩ đến đánh lén phương diện này? Ta trong núi đã từng đánh chết qua một đầu rất cường tráng cô lang. Hạng thượng cố gắng nhớ lại nói. Lúc ấy ta tìm một tấm da sói, nằm dạp trên mặt đất làm ra đối với nó thần phục động tác. Hắn thật đối ta buông lỏng cảnh giác, bị ta một xiên sắt đâm chết. Lão thợ săn nói cho ta biết, muốn giết chết mạnh mẽ hơn ngươi con mồi, ngươi biện pháp tốt nhất là trang phục trở thành đồng loại của nó. Ngươi là nói? Hoa Côn Lôn con mắt đột nhiên phát sáng lên, hưng phấn mà nhìn xem hạng thượng, trong lòng đối lại trước đã từng đối đồ đệ sinh ra loại kia ý nghĩ xấu, càng thêm cảm thấy sỉ nhục. Ngươi là nói, ta có thể chuyển sinh trở thành ta cái kia cừu nhân thân nhân. Hạng thượng dùng sức nhẹ gật đầu, Hoa Côn Lôn cười vui vẻ, thầm mắng mình quá mức chấp nhất tại đồ đệ thiên phú. Lại quên đi còn có phương pháp như vậy, Tĩnh Hải Long Vương mới vào chung mặc dù thực lực cường đại, trời sinh tính xảo trá, đa nghi, làm người thay đổi thất thường, chí ít đối người bên cạnh vẫn là tương đối đề phòng phải ít một chút. Sư phụ, Ngục Huyền Tà Long một tia kia ý chí nói, thực lực của ngài không cách nào thôi động cái kia long thuật. Hạng thượng trung thực thuật lại, lấy Ngục Huyền Tà Long mà nói, hắn nói, chờ ta thực lực đến có thể thi triển thâu thiên hoán địa đại long thuật, liền có thể bắt đầu chuyển kiếp kế hoạch. Trước lúc này, đánh trước nghe Tĩnh Hải Long Vương mới vào chung người bên người tin tức, nhìn thân nhân của hắn có hay không tư chất đặc biệt tốt, đến lúc đó chuyển sinh đi lên, đem hắn giết chết. Hoa Côn Lôn mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, bất luận Ngục Huyền Tà Long cái này đồ đệ nói là sự thật cũng tốt, giả cũng được, cái này thâu thiên hoán địa đại long thuật xác thực vẫn là từ hạng thượng học được đến thi triển. Tương đối tốt, mình nếu là học xong, thật đúng là chưa chắc có thể khống chế lại chiếm lấy hạng thượng thân thể loại kia tà ác dục vọng. Không mặt mũi nào, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Hoa Côn Lôn trịnh trọng chuyện lạ nhìn về phía nếu không có nhan. Đối ngoại, ngươi liền tuyên bố tìm không thấy hợp tác thích hợp. Sư phụ cưỡng ép muốn cầu ngươi cùng hạng thượng hợp tác liền tốt. Nếu không có nhan cơ hồ là nửa. Cơ giới gật gật đầu. Từ khi hạng thượng nói đến chuyển sinh thuật, nàng một mực ở vào chấn kinh im lặng trạng thái. Trước kia chỉ biết là Ngục Huyền Tà Long sư huynh là một thiên tài, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà thiên tài đến loại tình trạng này. Đoạt xá chuyển sinh, vô số Long Huyền phí hết tâm huyết, nghiên cứu khai phát bao nhiêu năm tháng đều không thành công huyền ảo Long thuật, lại bị bản thân cái kia nghịch Long sư huynh khai phát ra tới. Như vậy mới vừa Long thuật thác ấn, hiển nhiên cũng hẳn là hắn khai phá ra, không phải hợp tác ở giữa thác ấn long thuật 10 thành uy năng. Đoạt xá chuyển sinh, hai cái này long huyền giới cho tới bây giờ đều không có thực hiện sự tình, lại bị một người toàn bộ thực hiện, nếu không có nhan thực sự tìm không ra cái gì thích hợp từ. Để hình dung mưu phản long môn Ngục Huyền Tà Long, cũng bắt đầu thật sự hiểu vì sao Long Môn mở ra bắt sống tiền thưởng so đánh chết ban thưởng cao hơn nhiều như vậy. Nếu như Long Môn cũng biết hai cái này hạng long thuật tồn tại, phải biết trong đó bất kỳ hạng nào long thuật giá trị đều không phải là 5 ức Long Môn độ cống hiến có thể so sánh được. 5 ức dạng này treo giải thưởng giá cả, hiển nhiên là không dám mở cao hơn, sợ bị càng có bao nhiêu hơn tâm người phát hiện vấn đề trong đó. Coi như thật bắt sống đến Ngục Huyền Tà Long, cũng không đi nộp lên cho Long Môn. Chuyện này chúng ta chỉ coi không biết. Hoa Côn Lôn không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần đối hạng thượng giao phó. Nếu là ngươi sư thúc, sư bá hỏi ngươi, ngươi cũng nói không biết, liền nói ở ta nơi đó lại thử mấy lần. Uy năng cũng chỉ là 5 thành, cũng không biết vì sao lần kia đạt đến 10 thành, nhớ chưa? Hạng thượng nhìn xem Hoa Côn Lôn vẻ mặt ân cần, trừ bỏ gật đầu cũng chỉ có thể là gật đầu. Hắn đem hôm nay nghe được mỗi một câu nói đều khắc ấn ở ký ức chỗ sâu. Tốt rồi, ngươi bây giờ là cấp 11 long võ sĩ cùng cấp 11 long thuật sĩ. Hoa Côn Lôn điều chỉnh một lần tư thế ngồi, để hai cái đồ đệ cũng ngồi xuống, đối hạng thượng nói ra, như vậy, ta giáo này ngươi long võ sĩ hoặc là long thuật sĩ, làm sao vận dụng long lực để chiến đấu, vốn định trước dạy cho ngươi một chút hắn trụ cột của hắn, Dù sao Long thuật sư cùng Long võ giả riêng phần mình đều là vô cùng phức tạp một cái hệ thống. Nhưng liên lụy đến ngươi muốn cùng Chu võ luận bàn, ta vẫn là trước dạy cho ngươi làm sao vận dụng long lực chiến đấu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.